12 chòm sao, school, chương 73, lịch sử lặp lại một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Wait It On Me, BTSFT, Steve Aoki. Cảm ơn mọi người đã chờ nha. Đúng là em rồi. Wow, chúng ta tình cờ thật. Em cũng đến đây tắm ư, chàng trai tên Nhật Nam có tên đầy đủ là Lâm Nhật Lam. Anh họ của cự dài. Lớn hơn cô 4 tuổi. Gương mặt anh cũng thuộc hạng điển trai ưa nhìn. Tuy nhiên, gặp lại anh họ nhưng cự giải lại không thân thiết cho lắm. Cô chỉ cười cho có một cái rồi rời đi. Bạn em đang đợi. Em đi trước ạ. Ơ này. Chúng ta, lâu rồi mới gặp mà. Thật đáng tiếc. Câu nói của Nhật Nam không thể lọt qua tai cự giải được. Bởi cô đã chạy mất rồi. Bảo Bình có được bộ đồ mới và đã thay xong. Tuy đã giải quyết được vấn đề nhưng hung thủ trộm đồ thì chưa biết được. Tất nhiên, ai ai cũng sẽ nghi ngờ người này người nọ. Mà Lý Yên lại là đối tượng tình nghi nhất. Cô ta có thể tự thấy được điều đó bởi những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình. Ngay lập tức, Lý Yên vội vàng thanh minh với Bảo Bình. Bảo Bình, không, không phải tớ đâu. À ha, thì Bảo Bình có nói gì cậu đâu. Sao chưa gì đã thấy giật mình rồi. Còn nhuộm tóc cho giống Kim Ngưu nữa chứ. Thấy ghét, đám con gái chỉ trực lúc Lý Yên lên tiếng và nhào vào cắn xé. Lý Yên bị nói màu tóc liền im lặng. Được rồi, bấy giờ, Bảo Bình cất giọng nhàn nhạt. Tôi biết con Bích đó là ai. Nên mấy cậu không cần nghi ngờ nhau. Hơn nữa. Nói đến đây, Bảo Bình nhếch môi khinh bỉ, nói cho người đó rõ một điều. Trước giờ, trong từ điển của tôi không có từ nhượng bộ, đâu, chuẩn bị tinh thần đi ha. Câu nói đe dọa một cách công khai của Bảo Bình không chỉ khiến hung thủ, mà còn khiến người vô tội thấy ớn lạnh. Phải, Bảo Bình là người có qua có lại. Cuộc sống mà, hiền quá sao mà thọ. Phòng tập thể. Sạch ế, vừa mở cửa, Bạch Dương đã có một ánh nhìn không mấy trong sạch dành cho hai đương sự kia. Hai cậu đang lén lút hẹn hò đấy à, song tử. Thiên Bình, đồng chí à, nếu mà hẹn hò thật, thì anh đây phải công khai chứ không thèm lén lút như ai kia đâu nha. Song tử bình tĩnh đáp lại bằng điệu cười nửa miệng, vô tình khiến mặt của Song Ngư đen lên. Cơ mà. Hai cậu không thể ngờ việc này đâu. Lý Yên cũng có mặt ở đây đấy. Hả? Câu nói của nhân mã khiến hai người kia có phản ứng. Sư tử lúc này bước vào hiên ngang với nụ cười khẩy. Mà cũng không thể hình dung ra ngoại hình mới của cô ta đâu. Chẳng để Song Tử và Thiên Bình đợi lâu. Một lát sau Lý Yên cùng đám con gái bước vào. Không đùa chứ. Cô ta không còn đeo kính và đặc biệt là mái tóc màu đen đã nhuộm thành màu cam. Nếu chỉ nhìn từ phía sau, chắc chắn sẽ bị nhầm thành Kim Ngưu. Ngay cả Bảo Bình còn nhầm nữa là. Nhưng động cơ là gì chứ? Nghĩ rằng làm vậy sẽ được trở thành Kim Ngưu và hẹn hò với Song Ngư à? Thiên Bình bất ngờ cất giọng không cảm xúc khiến cả đám người đang ồn ào đều im bặt mà hướng sự chú ý về Lý Yên. Bầu không khí vô cùng kỳ dị. Ai ra, xinh đẹp mà sao cái miệng ác quá đi ha ha. Song Tử bật cười nhìn Thiên Bình. Nhưng rồi thái độ lại khác hẳn khi nhìn Lý Yên. Cậu đâu cần nói huỵch toẹt ý đồ của người ta ra chứ. Thiên Bình, thôi nào mấy đứa. Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì. Chúng ta đến đây để vui chơi mà. Mà cái thấy bầu khí đang căng thẳng, đành lên tiếng vớt vát. Milly thấy vậy cũng bon chen vô. Đúng vậy, các em đừng vì chút chuyện mà làm hỏng bầu khí vui vẻ chứ. Sắp đến lượt cô rồi đấy. Milly sensei, Bảo Bình khẽ ghé vào tai Milly và rót ra từng từ đe dọa. Khiến Milly nhất thời kinh hãi. Ai gu? Thầy cô đã nói vậy rồi thì mấy cậu còn đứng đây chi nữa. Tiếp tục vui vẻ nào. Bạch Dương dẫn dắt mọi người đến cảm xúc mới. Tiên phong bằng việc bày trò. Trong khi chờ đến bữa trưa, chúng ta chơi vài trò hay ho đi. Đuổi hình bắt chữ, thầy và Millie sẽ làm quản trò. Bây giờ mấy đứa hãy chia thành hai đội đi. Chả hiểu sao nghe cái từ chia đội làm tớ liên tưởng đến sự kiện sống còn tuần trước. Ha ha ha, cậu bị ám ảnh quá rồi đấy. Sau khi chia đội bằng trò oản tù ti, đội một gồm Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết, Nhân Mã và một số bạn khác. Đội hai gồm Song Ngư, Sử Nữ, Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình, Lý Yên và một số bạn khác. LT, độc giả thích đội nào hơn nhỉ? GT, đội mình có vẻ mạnh nhỉ? Bạch Dương khoái chí nhìn lại nhân lực của đội mình. Chàng cừu trông vô cùng thỏa mãn. E hèm, 30 chưa phải là Tết nhé. Anh chàng hít xà thua tớ một cái. Để rồi xem, thấy hai bên có vẻ đối kháng mạnh mẽ. Mà kết đành lên tiếng giảng hòa. Được rồi mấy đứa, bây giờ mỗi đội cử ra một người để diễn tả từ khóa. Những người còn lại lần lượt đoán nó nào. Bạch Dương, cơ hội cho chú thể hiện đấy. Sư Tử lên tiếng đề cử. Bạch Dương vênh váo bước lên. Sau đó chiếu ánh nhìn khiêu khích sang Song Tử. Song Tử, tớ thách thức cậu đấy. Ai già, vinh hạnh quá. Song Tử cũng đáp lại bằng điệu cười nửa miệng. Chúng ta lo gì trong khi có thánh Google đang ở đây. Bảo Bình tự mãn lên tiếng. Có Sử Nữ trong đội là quân bài chủ chốt thì lo lắng gì. Nhưng mà cái này là đoán theo lượt chứ hồng phải đoán tập thể nha Bảo Bình. Cự Giải bên kia nhởn nhơ đáp. Những thành phần quần chúng chỉ biết cười trừ khi chứng kiến màn chất vấn của hai bên. Có thể họ đã thấy đám bạn nổi bật kia thi đấu với lớp khác nhiều lần. Nhưng thi đấu với nhau thì, đây là lần đầu tiên. Bóng rổ, thằn lằn cổ diềm, khủng long bạo chúa, Spider-Man, trượt băng nghệ thuật, bowling, Iron Man, nhảy dù, rơi, bla, bla. Cả Bạch Dương lẫn Song Tử đều có tâm trong việc diễn tả từ khóa. Cho đến khi Bạch Dương nhận được từ khóa Frozen, anh như bắt trúng bài. Cái này quen thuộc với bọn mình lắm nè. Nói rồi Bạch Dương đưa tay ra bắn từng đợt. Kim Ngưu liền đoán ra. Người nhện, không, người nhện có rồi mà. Bạch Dương lắc đầu, nhưng dù có làm lại động tác kia mấy lần đi chăng nữa vẫn không có ai nhận ra. Cảnh sát giao thông, trong khi đó, đội bên kia đã đoán trúng từ khóa họ miêu tả. Đột nhiên, Bạch Dương chỉ vào người vừa trả lời của đội kia. Thiên Bình rồi kết hợp với động tác run rẩy, lạnh cóng, khiến ai cũng ngơ ngác. Nhất là Thiên Bình. À, Frozen, là Frozen. Nhân Mã nhận ngay ra đáp án. Ngay lập tức nhận được cái gật đầu đầy cảm kích của Bạch Dương. Cả đám phá lên cười. Chỉ có một người là đen mặt. Được rồi, đội chiến thắng trò chơi đuổi hình bắt chữ là... Đội 2, A-H-I-A, A-H-I-A, A-H-I-A, A-H-I-A. Song Tử cứ luẩn quẩn trước mặt Bạch Dương mà nhún nhảy theo điệu ấp. Em, đao của EXID, khiến chàng cừu vô cùng nhức mắt, nhổ củ cải. Bây giờ, đội 1 sẽ nằm xuống sàn, trong vạch kẻ, và phải liên kết với nhau bằng cách như là nắm tay, nắm chân, nắm cổ, V. Từng người của đội 2 sẽ đến và tách một người trong đội 1 ra. Tách càng nhiều càng chiến thắng nhé. Millie giải thích trò chơi một cách đơn giản. Kim Ngưu thắc mắc, nam nữ gì đều nằm chung luôn hả cô? Ừ, đây là thi đấu mà. Các em không cần ngại. Giá mà cô với thầy Dương cũng chơi cùng TT. Được rồi, thời gian cho đội 2. Bắt đầu. Một vài người bước vào và cố gắng tách người của đội 1 ra nhưng không được. Vì đội 1 chơi chiến lược, để Bạch Dương và Sư Tử ở rìa ngoài. Ở giữa là Thiên Yết, tạo nên sự liên kết chặt chẽ. Đến lượt của Thiên Bình, Sư Tử cười khẩy, cậu tự biết sức mình mà còn ra oai làm gì vậy hề. Thiên Bình chẳng đáp lại, chỉ một mực bước đến chỗ Thiên Yết. Có vẻ đó là mục tiêu của Thiên Bình chăng? Lần này, đến lượt Bạch Dương cười. Ha ha, cậu chọn nhầm đối tượng rồi Frozen. Nhưng, chỉ có Thiên Yết là im lặng và có chút đề phòng. Ái, á, tưởng đâu không thể làm gì Thiên Yết mặt lạnh. Nhưng chưa được 3 giây, anh chàng đã xoắn người lên vì bị chọc lét. Chẳng mấy chốc, đã bị Thiên Bình lôi ra khỏi vạch. Vẫn còn thời gian, Thiên Bình lợi dụng hai người hai bên Thiên Yết chưa kịp liên kết lại với nhau. Cô lôi bọn họ ra luôn. Sự việc khiến cả đám bên đội hai phải kinh ngạc. Ngay từ giây phút Thiên Yết bị chọc lét và phản ứng kịch liệt, Thiên Bình cong môi. Thiên Yết nhìn vậy thôi chứ khi bị nhột rất dễ xử lý. Ái chà, ra đây là điểm yếu chí mạng của Thiên Yết à, thôi xong. Cái điểm yếu mà đến cả ao còn không biết của Thiên Yết, giờ đã bị phanh phui cho bàng dân thiên hạ xem rồi. Từ giờ dễ xử lý rồi đây. Kiềng 3 chân nay chỉ còn 2 chân hế hế. Bảo Bình khoan thai bước tới. Mỉm cười đầy tà ý, khiến Kim Ngưu phải lặng lẽ nuốt nước bọt. Chết mẹ rồi, mày cũng biết điều đấy à, Bảo Bình túm lấy cái chân của Kim Ngưu. Kéo mạnh ra ngoài, Kim Ngưu ao, ngay cả cự giải cũng không thoát khỏi tay của chị đại Bảo Bình. Chẳng mấy chốc, đội một bị tách hết hơn một nửa. Cuối cùng, Sư Tử và Bạch Dương cũng trụ lại cuối. Nhưng số lượng người bị loại cũng thật nhiều. Không thể đánh giá thấp hai thằng tên song kia được. Vì chúng nó là người hốt cuối. Và hốt hết. Đã đến lúc, đội một đi, nhổ củ cải. À ha ha, Sư Tử ngạo nghễ bước vào. Chẳng thèm đắn đo suy nghĩ mà trực tiếp bước đến chỗ người bạn thân. Khóe môi cong lên, cậu nên đầu hàng trước khi tình hình càng tồi tệ hơn đi. Thiên Bình. Cậu nên từ bỏ ý định của mình đi thì hơn. Sư Tử, Song Tử cất tiếng, khiến Sư Tử có chút giật mình. Không phải chứ, Song Tử là người kế bên Thiên Bình. Nhưng tại sao anh lại không nhận thấy ngay từ đầu? Mà đến khi cậu ta lên tiếng anh mới chú ý, rốt cuộc. Kế hoạch của Sư Tử cũng không thành. Vì Song Tử hầu như ôm chặt Thiên Bình khiến anh kéo mãi cũng chẳng kéo được. Nhưng nhìn lại, thật sự Song Tử nó mạnh hơn anh thật sao? Ây già, chú mày làm anh mất mặt quá Sư Tử à? Bạch Dương bước đến với thái độ đùa giỡn. Cũng giống Sư Tử, Bạch Dương đã nhắm được con mồi ngay từ đầu rồi. Tiến đến chàng trai đeo kính. Trên mặt Bạch Dương liền lộ ra nụ cười nham hiểm. Bánh bèo à, cậu chết chắc rồi. Đệt, bố đây đếu phải bánh bèo nhá. Mặt Sử Nữ đen lại, cậu ra sức vùng vẫy để Bạch Dương không túm được chân mình. Cũng khá thành công trong việc làm khó cậu ta. Thế nhưng, việc gì đến thì cũng sẽ đến. Chân Sử Nữ đang nằm gọn trong tay của Bạch Dương. Hề hề hề, phịch, Bạch Dương còn chưa cười đủ. Cái chân Sử Nữ đã rớt xuống sàn và thoát khỏi tay anh. Nhìn lại tình hình. Anh mới thấy Song Ngư đang gác chân qua người Sử Nữ và kìm chặt chân cậu để không bị tấn công. Á đù, đùa nhau à, chiến lược của đội 2. Để những người mạnh nhất nằm kế bên những đối tượng dễ bị tấn công nhất. Song Tử đã biết được tâm lý của Sư Tử và Bạch Dương sẽ nhắm đến Thiên Bình và Sử Nữ. Nên đã thực hiện chiến lược này. Yeah, tôi không tin là tôi không lôi được cậu ra. Bạch Dương là người rất ghét trong việc chịu thua, đặc biệt là sở trường của anh. Nhưng, cái anh ghét nhất không phải bất lực, mà là cảnh Song Ngư quàng chân sang bên người của Sử Nữ. Biết là Song Ngư cậu ta chẳng có ý đồ gì cả. Nhưng trong mắt anh, cảnh đó vô cùng chướng mắt. Một người ra sức kéo, một người gắng sức kìm kẹp, người chịu thiệt tất nhiên là Sử Nữ. Mặt Sử Nữ nhăn nhó khi bị hai bên giằng co. Bất quá, cậu hét lên, nhắm kéo được thì kéo, giữ được thì giữ. Hai cậu tính phanh thây tôi ra hả? Ha, nghe rồi đó Song Ngư. Tôi cũng không muốn thấy bánh bèo la hét như vậy đâu. Bạch Dương cười khẩy, kéo mạnh Sử Nữ hơn. Thế nhưng Song Ngư cũng không chịu thua. Còn lâu nhé, oái. Song ngư đè mạnh chân sử nữ xuống, khiến Bạch Dương bị kéo theo. Chân vấp phải người sử nữ mà mất đà, lao thẳng xuống. Ẩm, âm thanh vừa vang lên đã khiến ai ai cũng bất giác nhăn mặt. Chắc là đau lắm đây. Người bình thường ngã xuống còn thấy thốn, huống chi là tên nặng xác như Bạch Dương. Thế chẳng khác gì bị một bao cát đè lên. Mẹ ơi, người tôi, sử nữ thốt lời đau đớn. Là trực diện, là tên khốn Bạch Dương ngã trực diện vào người cậu đấy. Nhưng mà hình như có gì sai sai. Sao lại có hơi thở ấm nóng phả ra bên cổ cậu? Sao có cảm giác như tên thần kinh Bạch Dương đang cố tình nằm trên người cậu vậy? Chính là vậy, tình cảnh bây giờ của hai người có chút hiểu nhầm. Biết Bạch Dương ngã là do sự cố đấy. Nhưng ngã rồi mà không chịu bò dậy. Cứ nằm ình đè lên người sử nữ thế kia. Thì chẳng khác gì cố tình. Ya, tên điên này. Cậu tưởng cậu nhẹ lắm mà tôi sắp bể phổi vì con heo cậu đấy. Sử nữ vội vàng đẩy Bạch Dương ra. Chẳng hiểu sao mặt cậu lại đỏ bừng lên. Không phải là do hiệu ứng suối nước nóng đấy chứ. Nhưng mà, sao Bạch Dương ngã chỉ đè lên mỗi sử nữ? Còn song ngư thì chẳng bị gì cả vậy. À, là do song ngư phản ứng nhanh đã tự tách mình ra khỏi sử nữ đó. Anh đẹp trai chứ đâu có ngu. Ai chà chà, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà đã giở trò rồi à Bạch Dương. Song tử lên tiếng đầy hàm ý. Bạch Dương hiểu, cũng đáp lại với giọng điệu y chang. Dù sao tớ cũng tách bánh bèo ra khỏi đội hình rồi. Chút trò này có là gì hê hê. Nhưng, kết quả là đội hai lại. Cách chương.